lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 618, khó nói ngươi cũng là nằm vùng. Một đời thiên kiêu, kiếm si nhất tâm từ trúc cơ đến kim đan, bỏ ra thời gian 1 năm, từ kim đan đến nguyên anh, thì là bỏ ra 2 thời gian 15 năm, này 25 năm, là tiền vô cổ nhân nhanh chóng nhất độ. Bây giờ, Đường Huyền Trang từ kim đan đến nguyên anh, bỏ ra 1 tháng ân, nhiều nhất gần 2 tháng, bởi vì lúc trước hắn ra quan thời điểm, liền đã trực tiếp kim đan hậu kỳ. Căn cứ Đường Huyền Trang chính mình cách nói, hắn đã sớm đột phá đến kim đan kỳ. Kia thời gian 1 tháng là ở tấn thăng nếm thử đột phá đến nguyên anh kỳ. Cảm giác so kim đan khó 1 điểm. Kết quả đây, đã nói xong khó 1 điểm đâu. Thật đúng là cũng chỉ có như thế một chút xíu. Không sao a, đừng hốt hoảng. Thời khắc mấu chốt, Vưu Thiên Cương đứng dậy, là một cái người từng trải. Hắn phi thường có kinh nghiệm. Các ngươi nhìn, chỉ là nguyên anh sơ kỳ mà thôi, không phải đi thẳng đến nguyên anh hậu kỳ, chỉ là xem đấu kiếm có cảm đột phá mà thôi, thuộc về hiện tượng bình thường. Chung quanh kiếm tu nhóm nghe rồi, cái kia còn tốt, chỉ là nguyên anh sơ kỳ, thuộc về bình thường, cái rắm a. Vưu Thiên Cương, ngươi năng lực chịu đựng cái gì thời điểm trở nên mạnh như vậy? Đừng nói 1 tháng, coi như 2 tháng từ kim đan đến nguyên anh, cũng là chuyện không bình thường thật sao? Cái kia, bái sư như thế nào xử lý? Có cái nguyên anh kiếm tu nói rồi một câu, từ xưa đến nay, liền chưa từng xuất hiện cái gì nguyên anh kiếm tu bái sư tình huống. Điều kiện lại hà khắc, nguyên anh kiếm tu cũng là đủ để khai tông lập phái. Bất kỳ người nào đều nói không ra, không đủ tư cách, nhân vật lớn. Dù là ở 7 môn phái lớn, nguyên anh kiếm tu cũng là trưởng lão. Chỉ bất quá không có hóa thần trưởng lão địa vị cao như vậy mà thôi. Một đám hóa thần kỳ kiếm tu ẩn hối liếc nhau, đều ở lẫn nhau trong mắt thấy được rồi khó mà hình dung tâm tình rất phức tạp. Tự liền Hàm Thanh trưởng lão đều quên đi rồi sinh khí. Còn có thể làm sao? Khẳng định tính toán a. Muốn nói ở dưới loại tình huống này, còn ai có tư cách thu Đường Huyền Trang vì đồ? Vậy cũng chỉ có thần quân rồi. Dù là lúc này Đường Huyền Trang đột nhiên nguyện ý bái bọn họ bên trong bất cứ người nào vi sư, bọn hắn cũng sẽ không đáp ứng xuống tới. Bọn hắn là không được. Đường Huyền Trang, quả nhiên, Nhạc Vô Song mở miệng. Đường Lạc nhìn hướng Nhạc Vô Song, ta xem ngươi kiếm nguyên có chút hỗn tạp. Nhạc Vô Song nói rằng, chỗ tu công pháp cơ bản tựa hồ không tốt. Có sao? Không có cảm giác gì. Đường Lạc báo cáo sai chính mình tu luyện công pháp cơ bản tên. Trang diện lập tức yên tĩnh rồi xuống tới. Hắn làm bộ công pháp tu luyện gọi là Thiên Nguyên Kiếm Quyết. Nghe vào tựa hồ rất lợi hại bộ dáng, thực tế trên phi thường bình thường không đúng. Phải nói lưu truyền có phần rộng, tương đương kém công pháp. Nếu như muốn cho đủ loại chủ tu công pháp phân đẳng cấp, Thiên Địa Huyền Hoàng cái gì, Thiên Nguyên Kiếm Quyết chính là cấp thấp nhất hoàng cấp công pháp. Đáng tiếc, Nhạc Vô Song nói rồi một câu, cái khác kiếm tu cũng là lộ ra đáng tiếc biểu lộ. Càng có mấy cái đau lòng nhức óc, tựa hồ nghĩ muốn nhảy xuống lớn tiếng quát lớn Đường Lạc vì cái gì không trân quý chính mình. Ngoặc kép, chủ tu công pháp ở trúc cơ kỳ có thể sửa đổi, đổi thành tốt hơn công pháp. Kim đan kỳ có đại lão xuất thủ tương trợ, cũng có thể thay hình đổi dạng. Nhưng đến rồi nguyên anh kỳ lại không được. Hài nhi thành cũng liền mang ý nghĩa định hình, lại không tu luyện một loại khác công pháp cơ bản khả năng. Trừ phi tự phế tu vi, tán anh trùng tu, thật tốt một cái thiên tài. Thế mà tu luyện rồi Thiên Nguyên Kiếm Quyết loại này rác rưởi công pháp. nói được ngọn nguồn ai đem này môn kiếm quyết lưu truyền ra ngoài. Quả thực tội không thể tha thứ. Ta cảm thấy công pháp này không sai. Thăng cấp rất nhanh, Đường Lạc nói rằng, ngoặc kép, Nhạc Vô Song hơi trầm mặc thời gian. Ngay hôm đó lên, Đường Huyền Trang vì Kình Thiên kiếm môn trưởng lão, nhưng vào kiếm các tầng thứ bảy, nói lấy, phất tay dương lên, một khối lệnh bài bay đến Đường Lạc trước mặt, mang này lệnh, 5 năm nhưng vào ngũ hành phong một lần. Trận trên đám người khuôn mặt có chút động, cảm thán thần quân quý tài. Kiếm các là nói minh bạch một điểm, chính là tàng kiếm các. Không, dấu, chữ là cho tàng kiếm sơn trang một phần nên có tôn trọng. Này các là Kình Thiên kiếm môn đủ loại công pháp, kiếm thuật thần thông để đạt địa điểm. Tổng cộng có 9 tầng, thứ 8-9 tầng không phải chỉ có các đời trưởng môn. Thái thượng trưởng lão còn có đối kiếm môn có công hiến lớn người có thể tiến vào tầng thứ 7. Nhưng thật ra là hóa thân trưởng lão, quyền hạn phạm vi. Nguyên anh kỳ trưởng lão chỉ có thể đến tầng thứ 5. Liền tầng thứ 6 đều cần bằng công tiến vào. Hiện tại Đường Huyền Trang lấy nguyên anh trưởng lão thân phận, liền có thể tiến vào tầng thứ 7. Có thể thấy được Nhạc Vô Song quý tài chi tâm. Lại càng không cần phải nói tấm lệnh bài kia rồi. Ngũ hành phong là Nhạc Vô Song bế quan chỗ tu luyện. Nếu không có việc lớn, cũng chỉ có trưởng môn nhưng bẩm báo tiến vào. Hiện tại Nhạc Vô Song cho ra lệnh bài, dĩ nhiên không phải cho Đường Huyền Trang cùng trưởng môn đồng dạng quyền hạn, mà là cho hắn 5 năm một lần chỉ điểm cơ hội. Nghe luyện hư kiếm tu giảng nói, đó là hóa thần kiếm tu đều chưa hẳn có thể có phúc lợi. Đường Huyền Trang lại 5 năm một lần, nhưng nghe kiếm chi đại đạo, quả nhiên là tiện sát người ngoài, nên biết rõ, Nhạc Vô Song là mạnh nhất 3 kiếm đồng thời, cũng là nhất lạc, uyên thâm, một vị, phong nhàn chân nhân, kiếm si nhất tâm đều ngạo kiếm tẩu thiên phong, bọn hắn là mạnh nhất 3 kiếm, lại không phải một cái hợp cách sư phụ, lão sư, Nhạc Vô Song khác biệt. Thân phụ ngũ hành kiếm ý, đủ để chỉ điểm thế giới trên tuyệt đại đa số kiếm tu. Hơn nữa còn là cực kỳ hữu dụng chỉ điểm. Đường Lạc tiếp nhận lệnh bài, đa tạ thần quân, trong lòng thầm nghĩ, đối ta tốt như vậy. Khó nói tiểu hòa tử ngươi cũng là nằm vùng. Từ khi hắn làm rồi nằm vùng, làm sao cảm giác này Kình Thiên kiếm môn người người đều là nằm vùng. Cái kia... Thu hồi lệnh bài, Đường Lạc giơ lên một cái tay, biểu thị mình còn có lời muốn nói. Nói đi, cho ra lệnh bài sau. Nhạc Vô Song bóng người dần dần biến mất giảm đi. Đã rời đi, nói chuyện là trưởng môn Lôi Chính Dương. Ta có thể thu đồ sao? Đường Lạc hỏi nói, Lôi Chính Dương sửng sốt một chút, mới nói rằng, có thể, ta phái Kim Đan, Nguyên Anh. Hóa thần kiếm tu đều có thể tự do thu đồ. Kim Đan kỳ nếu muốn thu đồ, đệ tử dù sao muốn tại ngoại môn lịch luyện thời gian 1 năm. Nguyên Anh, hóa thần kiếm tu thu đồ. Trong cửa bên ngoài đệ tử đều có thể. Ngụ ý, không phải Kình Thiên kiếm môn trong người. Nguyên Anh, hóa thần trưởng lão chỉ cần nhìn vừa ý rồi. Cũng có thể trực tiếp thu vào môn hạ. Nhảy qua ngoại môn này một khâu lễ, trực tiếp biến thành Kình Thiên kiếm môn nội môn đệ tử. Há, vậy là tốt rồi, Đường Lạc gật gật đầu, có thể thu đồ là được. Theo lấy Đường Lạc hỏi ra cái này vấn đề, một chút trúc cơ kiếm tu lập tức trong lòng lửa nóng. Trận này thu sư đại hội khó nói lại biến thành bái sư đại hội. Kinh tài tuyệt diễm càng hơn kiếm si nhất tâm 100.000 lần Đường Huyền Trang muốn thu đồ. Nếu như có thể bái hắn làm thầy nói, nhân sinh từ đó không giống nhau a. Bọn hắn không trông cậy vào Đường Huyền Trang có thể chỉ điểm cái gì. Nhìn Đường Huyền Trang bộ dáng, hơn phân nửa chính là một cái khác gia cường phiên bản kiếm si nhất tâm rồi. Chỉ cần bái nhập nó cửa dưới. Cho dù là ký danh đệ tử, có mặt này cờ lớn như vậy đủ rồi. chỉ tiếc Đường Lạc không có cho bọn hắn cơ hội. Hỏi qua sau tự mình rời đi. Các vị hóa thần trưởng lão cũng lần lượt rời đi. Trận này thu sư đại hội liền lấy loại này trừ rồi Đường Lạc bên ngoài. Ai cũng không ngờ tới kết cục kết thúc. Tiếp xuống đến chính là môn phái chấp sự mang theo Đường Lạc vị này nhập môn tính toán đâu ra đấy. Liền hai tháng trưởng lão quen thuộc một chút môn phái hoàn cảnh. Mặt khác cho ra môn phái cấp cho trưởng lão phúc lợi bất quá Đường Lạc không có muốn. Chỉ cần một thân môn phái nguyên anh trưởng lão quần áo. Hắn lời thề son sắt mà tỏ vẻ. Ta một thân, có kiếm đủ để, một kiếm phá vạn pháp. Còn sáng rồi một chút búa lớn. Để môn phái chấp sự biểu lộ duy trì phải rất gian nan. Cuối cùng Đường Lạc tuyển rồi một cái tương đối yên tĩnh động phủ xem như chính mình phủ đệ. Ở Thiên Kiếm môn chính thức định cư. Định cư sau mấy ngày, tới bái phỏng Đường Lạc người có thể nói nối liền không dứt. Đối với cái này Đường Lạc thật không có bế môn từ chối tiếp khách, mà là từng cái chiêu đãi, cùng rất nhiều người đều lăn lộn cái quen mặt. Mấy ngày sau, khách đến thăm dần dần đi, Đường Lạc rời đi Kình Thiên Kiếm môn. Này một ngày, chính là Kình Thiên Kiếm môn tuyển nhận ngoại môn đệ tử thời gian. Đường Lạc rời đi, đương nhiên là vì rồi thu đồ. Ngao Ngọc Liệt cùng Chư Bát Giới xen lẫn trong đám người bên trong. Một bộ buồn bực ngán ngẩm bộ dáng. Hao Thiên Khuyển ngồi xổm ở Ngao Ngọc Liệt đỉnh đầu. Chiến sủng, tọa kỵ cái gì? Ở tu tiên giới cũng không tính cái gì hiếm thấy chi vật. Kiếm tu nhóm nuôi chút có thể đánh hoặc là không thể đánh tiểu sủng vật. Thường có chuyện. Nhìn thấy Ngao Ngọc Liệt cùng Chư Bát Giới, Đường Lạc từ bầu trời xa sút dưới, chung quanh ngừng lại thời không ra rồi một mảnh khu vực. Mọi người nhận ra, đây là Kình Thiên Kiếm môn người, mà lại nhìn quần áo bộ dáng, tựa hồ vẫn là một đại nhân vật. Đi thôi, Đường Lạc đối Chư Bát Giới cùng Ngao Ngọc Liệt nói rằng, vung tay lên, cuốn lên hai người lại lần nữa xông lên trời. Lưu lại một mảnh ước ao ghen tị ánh mắt. Đáng chết cá nhân liên quan. Đã nhưng là cá nhân liên quan làm gì a còn tới xếp hàng a? Cố ý khí bọn hắn sao? Sư phụ, tình huống như thế nào? Ngao Ngọc Liệt một mặt kỳ quái. Này hai tháng, mọi người cơ bản không có như thế liên hệ. Ngao Ngọc Liệt cùng Chư Bát Giới cùng Tề Cảnh Hoán tiến hành đủ loại nội dung sâu sắc. Lời lẽ dễ hiểu giao lưu, cơ bản đã là diệt kiếm minh đáng tin phần tử. Há, ta hiện tại là Kình Thiên Kiếm môn trưởng lão, có thể thu đồ, liền rồi thu các ngươi hai cái. Đường Lạc nói rằng, trưởng lão, ta lên tới Nguyên Anh kỳ, quá nhanh đi sư phụ. Chư Bát Giới nhịn không được nói rằng, dạng này sẽ không khiến cho hoài nghi sao? Không sao. Đến một lần nào có nằm vùng cao điệu như vậy? Đường Lạc nói rằng, thứ hai nha, chúng ta phía trên có người. Sư phụ ngươi cùng cái khác nằm vùng liên hệ rồi. Không có a, nhưng chúng ta phía trên khẳng định có người. Ta hoài nghi một trưởng lão, còn có cái kia thần quân nhạc vô song chính là nằm vùng. Ngoặc kép, thần quân nhạc vô song là nằm vùng. Dứt khoát nói Kình Thiên Kiếm môn thuộc về diệt kiếm minh được rồi. Ngao Ngọc Liệt cảm thấy sư phụ sức tưởng tượng quá mức phong phú. Mang theo Chư Bát Giới cùng Ngao Ngọc Liệt tiến về chuyên môn phụ trách đệ tử quản lý địa phương. Đăng ký, Chư Bát Giới cùng Ngao Ngọc Liệt chính thức trở thành Đường Lạc chân truyền đệ tử. Đúng, trực tiếp trên chân truyền, không mang hàm hồ. Một cử động kia lại đưa tới rồi một chút gợn sóng. Nên biết rõ, hiện tại Đường Lạc chính là Kình Thiên Kiếm môn thơm nhất hương mô mô. Mọi cử động sẽ khiến rất lớn rất nhiều chú ý. Không ai nghĩ đến hắn đột nhiên liền thu đồ rồi. Không ít nguyên anh thậm chí hóa thần kiếm tu một bên đến cửa chúc mừng, vui thu đắt đồ. Có người kế tục. Một bên thử thăm dò hỏi thăm Đường Lạc làm sao đột nhiên thu đồ rồi. hai cái này đệ tử lại là lai lịch gì? Đường Lạc cũng không che che lấp lấp, trực tiếp biểu thị là bái nhập kiếm môn trước đó nhận biết tiểu đồng bọn. Cũng là thiên phú dị bẩm người, cảm thấy không sai liền thu đồ rồi. Hoàn toàn như trước đây mà thẳng tới thẳng lui, so kiếm tu còn muốn kiếm tu. Một bên khác, Kình Thiên kiếm môn bên ngoài, nguyên bản bình chân như vại tề cảnh hoán một mặt mộng bức. Cái gì? Đường Huyền Trang thành nguyên anh trưởng lão rồi. Cái gì? Hắn còn thu rồi hai cái đệ tử. Không đúng a, đây không phải ta muốn nằm vùng. Khó nói hắn là nằm vùng nội ứng nằm vùng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.